Trụy Lạc, chương 58, anh mượn men rượu tuy say nhưng lại tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện chia tay ngày trước, Chu Vãn cho rằng, là vì Lục Tây kiêu ngông nghênh, người kiêu ngạo như anh, nhất định sẽ không cúi đầu làm người yếu thế. Chô tưởng rằng rời đi càng nhẫn tâm, Lục Tây kiêu có thể càng mau buông bỏ tình cảm với cô. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cô lại phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô rời đi quá tuyệt tình. Ngược lại đã thành chấp niệm của Lục Tây Kiêu, khiến cho quan hệ hiện tại của hai người bọn họ càng ngày càng kỳ lạ vặn vẹo. Ngay từ lúc bắt đầu, Lục Tây Kiêu hay dùng cách không lý trí nhất, trắng trợn nhất giữ cô lại, chỉ có điều cô vẫn rời đi. Chu Vãn không biết nên chấp nhận sự thật này như thế nào. Cô ngẩn người tại chỗ, không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì, vừa nghĩ đến những chuyện Lục Tây Kiêu đã từng vì cô làm khi trước, cô cảm thấy vừa đau lòng vừa áy náy. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chu Vãn khó chịu ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, vùi mặt xuống, cô hít mũi một cái, thấp giọng nói. Nhưng không nên như thế này. Lục Tây Kiêu đứng yên ở đó, nhìn cô. Tại sao anh phải làm những điều đó, nếu nghiêm trọng hơn một chút? Có khả năng anh sẽ không tỉnh lại. Cô nghẹn ngào, suy nghĩ loạn như mớ bòng bong, cảm thấy tất cả những gì cô làm mấy năm nay đều là sai lầm, ngay cả chút kiên trì cuối cùng này, cũng trở nên vô nghĩa. Cô hy vọng một giây sau, Lục Tây Kiêu sẽ nói cho cô biết, không phải, thật sự là do anh không phản ứng kịp nên mới bị thương, bọn họ chỉ là yêu đương thời niên thiếu, hai con người cô độc không nơi nương tựa làm bạn an ủi nhau mà thôi, sao có thể thích đến mức đó. Nhưng Lục Tây Kiêu chỉ bình tĩnh nhìn cô, không nói lời nào. Nước mắt từ giữa kẽ mi không kìm được lăn dài, tí tách rơi xuống đầu ngón tay và mặt đất. Lục Tây Kiêu, em không đáng để anh làm những điều đó. Đáp án này của Lục Tây Kiêu, như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, xa cách 7 năm, vẫn ép Chu Vãn đến độ gần như tan vỡ. Cô chưa hề tha thứ cho bản thân, cô đã từng làm tổn thương Lục Tây Kiêu như vậy. Cả đời này của cô, người đối xử tốt với cô không nhiều, Lục Tây Kiêu là một trong số đó, nhưng cô cũng là người làm tổn thương anh nhiều nhất. Xin lỗi, Lục Tây Kiêu. Bả vai Chu Vãn không ngăn được co rúm lại, nước mắt tràn qua những kẽ hở ngón tay, chảy xuống. Thấm ướt ống tay áo, bởi vì tự trách cùng với khổ sở trào dâng, ngay cả ngẩng đầu cô cũng không thể làm nổi. Là em hại anh, cũng bởi vì tính cách vừa u ám lại vừa ích kỷ của em, nếu như không có em, anh vẫn sẽ luôn là Lục Tây Kiêu kiêu ngạo chói mắt. Xin lỗi, đều tại em. Lục Tây Kiêu không biết Chu Vãn có bao nhiêu khoảnh khắc suy sụp như vậy. Nhưng kể từ sau khi bà nội cô qua đời, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Chu Vãn khóc lóc thảm thiết như vậy. Chu Vãn, anh trầm giọng. Lục Tây Kiêu bước đến trước mặt cô, kéo tay áo của cô. Nhưng cả người Chu Vãn không còn chút sức lực nào, cô khóc đến mức chóp mũi cùng hốc mắt đều đỏ ửng lên, trông hết sức đau lòng, mặc cho anh nắm lấy tay áo cũng không thể đứng dậy nổi. Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm nói câu xin lỗi, vừa nói vừa khóc đến nghẹn ngào. Lục Tây Kiêu, anh đừng để ý đến em, cứ thế này đi. Cô vô thức muốn trốn tránh, muốn rời đi, dùng điều này bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ của bản thân. Lấp đầy nội tâm đổ sụp. Em không xứng, em tệ như vậy, em không xứng với những điều tốt đẹp anh dành cho em. Hai đầu lông mày của Lục Tây Kiêu nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa mới uống rượu, lại nghe Chu Vãn nói những lời này, chút bực bội cùng uất ức nơi đáy lòng không ngừng lan tràn. Chu Vãn, so với giọng nói đứt quãng nghẹn ngào của Chu Vãn, giọng của Lục Tây Kiêu lại vô cùng bình tĩnh lạnh lùng. Đó là tôi tự nguyện, không liên quan đến em. Chu Vãn lắc đầu, hơi thở rối loạn nói. Không phải, tiếp tục nói. Xin lỗi, cuối cùng anh cũng không nhìn nổi dáng vẻ này của Chu Vãn nữa, khom lưng ôm lấy cô, ném lên ghế salon, động tác cũng không dịu dàng. Sau đó anh cúi người, hổ khẩu. Hai, đỡ ở cổ cô, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô lên. Hai, hổ khẩu, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Trong tầm mắt ướt át mơ hồ, Chu Vãn thấy được một Lục Tây Kiêu lạnh lùng. Rõ ràng anh đang tức giận. Chu Vãn, em vẫn cứ như vậy, chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng lời xin lỗi hay sao, em chưa bao giờ tin tôi, cũng không bao giờ ỷ lại vào tôi. Những lời này anh chưa từng nói ra khỏi miệng, nói ra rồi cũng không có cảm giác như chút được gánh nặng, ngược lại chỉ khiến lửa giận đè nén ngày càng nhiều thêm. Vành mắt anh cũng phiếm hồng, ngón trỏ chỉ vào ngực ngay vị trí của trái tim, lời vàng ý ngọc, từng câu từng chữ đầm đìa máu tươi. Chu Vãn. Tôi đã từng cố gắng tin tưởng em như vậy, nói cho em biết tôi không để ý chút nào, cái gì tôi cũng không để ý, chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi, mặc kệ em gạt tôi hay muốn đùa giỡn tôi, con mẹ nó tôi cũng không để ý. Anh mượn men rượu, tuy say nhưng lại thanh tỉnh. Nhưng em vẫn muốn bỏ đi, tôi cố ý bị thương, muốn khiến cho em đau lòng vì tôi, chăm sóc tôi làm tất cả cũng bởi vì muốn em đừng rời xa tôi, muốn em biết tôi yêu em giường nào, nhưng em vẫn không hề tin tưởng, em chăm sóc tôi, trong lòng lại nghĩ lúc nào nên nói chia tay với tôi. Đây mới là nguyên nhân cuối cùng Lục Tây Kiêu buông tay. Không phải là bởi vì anh kiêu ngạo, chút kiêu ngạo này, chưa bao giờ đủ để trèo chống anh nhiều năm như vậy cũng không đi tìm Chu Vãn. Mà bây giờ, anh xé toạc vết thương đã kết vảy, bóc trần nội tâm, lộ ra toàn bộ vết thương vẫn còn đang chảy máu âm ỉ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Chu Vãn không thể tiếp nhận được những vết thương này. Chu Vãn chưa từng nghĩ tới, cô và Lục Tây Kiêu sẽ đi đến bước đường như ngày hôm nay. Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi, tựa như cô muốn thay Lục Tây Kiêu khóc hết tất cả những gì mà anh chịu đựng lúc trước. Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao Lục Tây Kiêu lại nói, mặc kệ giữa bọn họ tan vỡ thành như thế nào, đều là cô có lỗi với anh. Cô sai, đã sai thật rồi, cũng hoàn toàn sai. Cơn giận mà Lục Tây Kiêu nghẹn khuất nhiều năm cuối cùng cũng được phát tiết ra hết, nhưng không hề có chút thoải mái nào, anh nhìn Chu Vãn trước mặt khóc đến tan nát cõi lòng, cuối cùng vẫn cảm thấy không nỡ. Được rồi, anh thở dài, nuốt cơn tức giận còn lại của mình trở về. Đừng khóc nữa, Chu Vãn biết trước giờ anh không thích con gái khóc, dùng sức lau nước mắt, cố gắng nhịn xuống giọng nức nở. Một tiếng, Lục Tây Kiêu nhìn cô một lúc, muộn rồi, đi ngủ đi. Vừa rồi anh bị rượu đổ vào phía sau lưng, áo sơ mi bên trong cũng bị ướt một chút, anh cởi áo sơ mi đi vào phòng tắm cho khách, còn phòng tắm trong phòng ngủ để lại cho Chu Vãn. Lúc Chu Vãn tắm rửa xong, anh vẫn chưa đi ra, cô nhặt áo sơ mi trên mặt đất lên, xem có thể dùng nước giặt sạch không, rồi bỏ vào trong chậu nước ấm ngâm với bột giặt. Lúc Lục Tây Kiêu bước ra thì thấy cảnh tượng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vãn xắn tay áo lên trên khuỷu tay, cánh tay nhỏ nhắn, trắng nõn, dựa vào bên cạnh bồn rửa tay, đôi mắt cụp xuống, vài sợi tóc xõa xuống hai bên má, ánh trăng soi rọi vào người cô tỏa ra một lớp sương mỏng, vừa yên tĩnh vừa ấm áp. Anh đi qua thử nhiệt độ của nước, không phải nước lạnh, nên cứ tùy ý để cô giặt. Giặt xong, Chu Vãn đem áo sơ mi phơi trên ban công, áo vest không thể giặt tay, cô định sáng mai mang đến tiệm giặt ủi. Đêm đã khuya, cô rửa tay sạch sẽ, leo lên giường, vừa nằm xuống, Lục Tây Kiêu lập tức tắt đèn. Anh nghiêng người, cánh tay dài vòng qua người Chu Vãn, ôm cô vào lòng. Chu Vãn khựng lại, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, lập tức ngoan ngoãn dựa vào ngực Lục Tây Kiêu. Hô hấp của cô cũng bởi vì nấc nghẹn mà vẫn chưa ổn định lại, hàng mi đen không ngừng run rẩy, tựa như con bướm dương cánh muốn bay. Qua một lúc, Chu Vãn ngẩng đầu lên, chăn đệm cũng vang lên tiếng ma sát sột soạt khe khẽ. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi Lục Tây Kiêu, lông mi cô càng run rẩy nhiều hơn, sau đó, cơ thể cũng nhẹ nhàng run rẩy, nhưng vẫn ngây ngô tiếp tục hôn anh. Trong bóng tối Lục Tây Kiêu mở mắt ra, rèm cửa không kéo chặt, ánh trăng rơi xuống mặt cô. Ánh sáng và bóng tối phân cách rõ rệt, cô thành kính như thể muốn nghỉnh cổ chờ hành hình, lại tuyệt vọng hệt như muốn ăn cả ngã về không. Tiết hầu Lục Tây Kiêu chuyển động, lúc mở miệng giọng nói khàn khàn. Chu Vãn cảm giác được giọng của anh thay đổi, cũng cảm giác được cơ thể và cơ bắp căng cứng của anh, cô không kịp suy nghĩ kỹ càng, đầu óc hoảng loạn nghĩ muốn làm điều gì đó, để bù đắp cho anh. Trước giờ, Lục Tây Kiêu không có sức kháng cự đối với cô. Anh chỉ nhịn được 3 giây, lập tức chờ mình đặt Chu Vãn dưới cơ thể, đầu gối chống bên cạnh người cô, giọng anh trầm thấp, đôi mắt đen láy như mực nhìn cô, không có cảm xúc gì. Đã muộn thế này, không muốn ngủ à, anh nói rất rõ ràng. Chu Vãn cũng nghe rõ, nhưng cô vẫn duỗi cánh tay thon dài vòng qua gáy Lục Tây Kiêu, 10 ngón tay đan vào nhau, hơi dùng sức kéo thấp xuống. Trong khoảnh khắc đó lý trí của Lục Tây Kiêu sụp đổ. Ánh trăng yên tĩnh lại mãnh liệt. Lục Tây Kiêu hiểu rõ suy nghĩ của Chu Vãn, có lẽ là từ nhỏ ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, lúc nào Chu Vãn cũng coi mình như gánh nặng, cô không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn người khác tốn quá nhiều sức lực vì cô. Tất cả mọi chuyện trong đêm nay, đều mang đến áp lực cho Chu Vãn. Cô cảm động, nhưng cũng mất phương hướng, cô khóc rồi cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại rằng cô không đáng để anh đối xử tốt, anh không cần làm những điều đó vì cô. Chỉ cần đối xử tốt với cô hơn sự cho phép của cô một chút, cô lại lập tức muốn trốn tránh. Thế nên cô mới có thể chủ động như vậy, lấy dáng vẻ được ăn cả ngã về không, mang theo ý muốn dâng tặng bản thân. Rõ ràng lúc trước cô là một cô gái ngay cả hôn một cái mặt cũng ửng hồng. Khi ấy, Lục Tây Kiêu dùng cách thảm hại nhất để giữ Chu Vãn lại. Mà bây giờ Chu Vãn muốn dùng cách cực đoan hết mức để bù đắp cho anh. Vậy bù đắp xong rồi, có phải cô lại muốn dứt bỏ nợ nần tình cũ, chấm dứt lần nữa với anh không? Cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể. Chu Vãn đều có người run rẩy, móng tay dùng sức bấm vào lưng Lục Tây Kiêu, một giây tiếp theo sợ làm đau anh, lại nắm chặt thành nắm đấm. Đầu ngón tay cuộn chặt vào lòng bàn tay, bấm ra từng vết trăng lưỡi liềm thật sâu. Lục Tây Kiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn không nhịn được, cau mày, gần như không thở nổi, sắp hít thở không thông. Đau, em đau, cô khóc đến cực kỳ đáng thương. Không biết là cơ thể đau, hay là đau lòng. Còn Lục Tây Kiêu nhìn thoáng qua đã cảm thấy xót thương. Nhưng anh càng cảm thấy xót thương, lại càng thấy mình nực cười. Anh không muốn bị cô thao túng cảm xúc lần nữa, không muốn tiếp tục mặt dày đi theo sau cô giống như một con chó bắc nữa. Lục Tây Kiêu tiện tay lấy một cái cà vạt bên mép giường, che kín hai mắt Chu Vãn, buộc nút phía sau đầu cô. Trước mắt Chu Vãn tối đen, không nhìn thấy cái gì, giác quan được phóng đại vô hạn, tất cả chi giác tập trung hết vào chỗ kia, giống như là muốn xé rách cô ra. Lục Tây Kiêu, cô run rẩy gọi tên anh. Giống như người sắp chết đuối dùng hết sức lực nắm lấy khúc gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bỗng nhiên, một giọt nước ấm nóng rơi xuống xương quai xanh của Chu Vãn. Có lẽ là mồ hôi, cũng có lẽ là nước mắt. Một giây sau, Lục Tây Kiêu khàn giọng trả lời. Đáy mắt anh đỏ như máu, lông mi ươn ướt, bởi vì kiềm chế nên giọng nghe cực kỳ lạnh lùng, đè nén những tâm tình khó nói, dường như thoát khỏi hồng trần, trông về nơi xa. Trái tim Chu Vãn chua xót, cô lại nghĩ. Có lẽ thứ rơi xuống xương quai xanh của cô chắc chỉ là mồ hôi. Lục Tây Kiêu không biết suy nghĩ trong lòng cô, quệt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt cô, giữ lấy cổ cô khiến cô ngẩng đầu lên, hổ khẩu thoáng dùng sức. Đôi mắt anh phiếm đỏ, nói. Gọi anh, Chu Vãn phát ra một tiếng dãy giụa, nức nở nghẹn ngào. Gọi anh, Lục Tây Kiêu vỗ nhẹ mặt cô, lặp lại. Chỗ kia lấy đà chờ vận động, lại im ắng vì một câu uy hiếp này của Lục Tây Kiêu. Chu Vãn đỏ bừng cả mặt, bởi vì vừa đau vừa sợ nên cả người run rẩy. Cô sợ Lục Tây Kiêu thật sự cứ tiến vào như vậy, cuối cùng vẫn là sự sợ hãi chiến thắng sự xấu hổ. Anh, giọng cô rất nhẹ, mang theo sự thống khổ nghẹn ngào. Cách nhiều năm như vậy, Lục Tây Kiêu vẫn bị một tiếng. Anh, này làm đau đớn, vừa rồi còn đau lòng đến không dám động, hiện giờ chút đau lòng này tựa như gió cuốn mây bay tan gần như không còn. Anh nhếch khóe miệng cười tự giễu. Dùng sức ấn chặt eo Chu Vãn, không hề để ý đến cô khóc lóc gọi tên nữa. Cả phòng kiều diễm, chuyện này không thể gọi là chuyện nam hoan nữ ái, mà là một cuộc đấu tranh giữa giống cái và giống đực. Dường như bọn họ xuyên qua mấy năm thời gian, cùng chống lại quá khứ của bản thân và đối phương, phát tiết, tranh giành đến mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa mới bằng lòng bỏ qua. Nhưng cuối cùng, Lục Tây Kiêu không thể thấy đôi mắt mông lung dưới cà vạt của Chu Vãn. Cũng như đôi mắt mơ hồ của Chu Vãn không thể nhìn thấy vết sẹo trên ngực anh, cùng với hình xăm phía trên như khắc sâu vào tận xương tủy. Cách chương.